Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 20, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá nữ sinh Chia nắng ban mai le lói qua khe cửa. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn vương vấn hơi gió biển. Thời thần xoa xoa cánh tay, vội vã từ phòng nước quay về phòng, da rẻ lạnh buốt, cả người run lẩy bẩy. Cô ngồi trên giường một lúc, ngây người nhìn xuống nền nhà. Thôi Cáo Nguyệt đưa tay sờ lên cánh tay trần của cô, ngạc nhiên. Lạnh thế à? Thời thần bất lực gật đầu. Chênh lệch nhiệt độ lớn quá, đợi đến trưa là nóng ngay. Thôi Cáo Nguyệt vẫn đang bận rộn thoa kem chống nắng lên mặt, hai tay xòe ra trên má, tán đều lớp kem màu trắng. Thời thần nhìn vào gương của cô nàng, giật mình. Lúc đó cô sợ bị kiểm tra ở ga xe lửa. Gương là đồ cấm, nên cô không cho vào vali. Đến khu vực thực tập rồi, cô lại lười ra siêu thị mua gương, nên cứ dùng màn hình đen của điện thoại để soi. Lúc nãy cô nhìn thấy bản thân trong gương, có chút ngẩn người. Cô gái trong gương tóc buộc đuôi ngựa cao, không còn tóc mái che khuất, làn da cũng không còn trắng nõn như trước. Cô đưa tay kéo kéo cổ áo, hít sâu một hơi, xương đòn gáy đã có một đường phân chia rõ rệt. Chết rồi, đen thế này. Thôi Cáo Nguyệt nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của cô, liếc nhìn cô một cái, đưa tay sờ lên xương đòn gáy quyến rũ của cô, cười nói. Ai mà chẳng thế, thu dọn xong, thời thần nhìn những cô gái khác trong phòng, có vài người đã từ bỏ việc dậy sớm trang điểm để có thể ngủ thêm vài phút, những người còn lại sẽ hy sinh thời gian ăn sáng để trang điểm cho xinh đẹp. Thời thần thở dài một tiếng, quả nhiên, đẹp cũng cần phải trả giá. Địa điểm tập trung vẫn là ở cửa căng tin, tập trung, kiểm tra số lượng, dặn dò những điều cần lưu ý như thường lệ. Điều đáng mừng là, điểm thực tập gần đây khá xa, có xe đưa đón, có thể bớt đi một quãng đường. Vừa xuống xe, Thôi Cáo Nguyệt liền ghé sát vào người Triệu Mạnh Địch, nháy mắt với cô nàng. Triệu Mạnh Địch không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu mày ghét bỏ. Cậu làm gì thế, bị đau mắt à? Thấy cô nàng không hiểu, Thôi Cáo Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục nháy mắt, còn không ngừng suýt xoa. Cậu biết cậu như thế nào không? Giống hệt bà chủ lầu xanh trong phim truyền hình ấy. Thôi Cáo Nguyệt giơ tay lên, vỗ một cái vào người cô nàng, không kiểm soát được lực tay, quát. Lầu xanh cái gì? Là Túy Xuân Các, bà chủ, cậu đúng là đồ mù chữ. Nói xong vẫn chưa hà giận, cô nàng liếc xéo Triệu Mạnh Địch một cái. Cậu mới là bà chủ ấy, má mì Triệu. Hai người đùa giỡn một lúc, cuối cùng Thôi Cáo Nguyệt dừng lại trước, thúc giục. Nhanh lên, nói chuyện chính đi, treo tớ cả đêm rồi đấy. Triệu Mạnh Địch chuẩn bị hắng giọng, kể lể câu chuyện. Khương Nhị lúc này chen vào, cô nàng nhìn xung quanh, rồi nhìn Triệu Mạnh Địch, ghé sát vào, nói nhỏ. Hôm qua tớ thấy một chuyện, không biết có phải là chuyện này không? Hôm qua trên diễn đàn xuất hiện một bài viết, cũng là chuyện ở phòng tắm. Thôi Cáo Nguyệt và Thời Thần nghe thấy thế liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở diễn đàn xem thử, nhưng bị Khương Nhị ngăn lại. Đừng tìm nữa, bài viết đó bị xóa rồi. Khương Nhị nhìn bọn họ, ấp úng nói. Có một cô gái bị chụp lén. Sau đó cô nàng nhìn Triệu Mạnh Địch. Có phải là chuyện này không? Thời Thần và Thôi Cáo Nguyệt cũng quay sang nhìn Triệu Mạnh Địch. Nhìn sắc mặt của cô nàng, chắc hẳn là đúng rồi. Thôi Cáo Nguyệt lập tức nổi giận, giọng nói vang lên. Sao lại ghê tởm thế chứ? Ai làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thần không nói gì, nhưng sắc mặt của cô cũng không tốt lắm. Tâm trạng của cô như thể đang ăn cơm dở chừng, thì phát hiện trong bát có một con ruồi, khiến cô buồn nôn. Triệu Mạnh Địch, cậu nói nhỏ thôi. Sau đó cô nàng nhìn Khương Nhị, trên diễn đàn cũng có rồi à? Khương Nhị gật đầu. Bị xóa rất nhanh, nếu không phải tớ vô tình thấy được, thì cũng không biết. Lượt xem không cao, cũng không đề cập đến thông tin cá nhân, chỉ nói là có chuyện này xảy ra. Triệu Mạnh Địch lạnh lùng nói, cuối cùng nhà trường cũng làm được việc có ích. Sau đó cô nàng nhìn xung quanh, không thấy có ai ở gần, bèn đi ra xa một chút, ngồi xổm xuống, kể cho bọn họ nghe. Ừ, chính là chuyện này, là ai thì không nói nữa. Tớ đến khá muộn, chủ yếu là phụ trách việc an ủi. Cô nàng cười lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Chuyện này không bị phanh phui, chắc chắn là bị ai đó ép theo hướng. Bảo vệ thông tin cá nhân của nạn nhân là đúng, vậy còn người kia thì sao? Thời Thần nghĩ thầm, liền nói ra, ai là người chụp lén, người của khu vực thực tập, hay là sinh viên? Khương Nghị và Thôi Cáo Nguyệt rõ ràng cũng rất tò mò về điều này, chờ Triệu Mạnh Địch trả lời. Là sinh viên, Thôi Cáo Nguyệt, tên khốn kiếp, đuổi học đi, học trường nào thế, không biết xấu hổ. Triệu Mạnh Địch không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô nàng đã nói lên tất cả. Thời thần hỏi để chắc chắn, không phải là sinh viên trường chúng ta chứ? Thôi Cáo Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa hả hê. Loại cặn bã này phải đuổi học, còn chụp lén nữa chứ, cho bóc lịch là vừa. Vẫn chưa hết giận, cô nàng tiếp tục xả, phải cho cậu ta nếm mùi cơm tù mới được. Triệu Mạnh Địch thở dài một tiếng, bất lực nói. Trên diễn đàn chỉ nói là con nữ sinh bị chụp lén, nhưng không, treo, tên cặn bã kia. Ý là, Triệu Mạnh Địch bắt đầu chậm rãi giải thích, lúc tớ đến, cũng không nhìn thấy tên khốn kia. Nói xong, cô nàng cười tự giễu, mấy cậu đoán xem bọn họ gọi chúng tớ đến làm gì. Nói hay là an ủi cô gái kia, nói xấu là khuyên người ta từ bỏ quyền lợi, nuốt giận vào trong bụng. Mấy người kia hít sâu một hơi, nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không dám tin. Cô gái kia cũng không ngại chuyện, lúc phát hiện bị chụp lén, cô ấy cũng lấy điện thoại ra chụp lại tên cặn bã kia. May mà tiếng động khá lớn, bà cô kia đã chạy đến, nếu không thì cô gái kia thực sự thiệt thòi. Triệu Mạnh Địch nói, nhớ đến một chuyện khác, hôm qua lúc mấy cậu ra ngoài, có nhìn thấy bà cô kia không? Thời thần lắc đầu, lúc đó cô chỉ lo đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến việc bên cạnh bàn có người hay không. Tên khốn kia đứng ngay bên cạnh phòng tắm nữ chụp lén, có lẽ là sau khi mấy cậu ra ngoài không lâu. Cửa ra vào phòng tắm nữ là phòng thay đồ, thời thần nghĩ lại còn hơi sợ. Bà cô kia không quản à, bà ấy hoàn toàn không có ở đó, bà ấy là chạy đến sau. Nam sinh kia một mực nói là mình nhìn nhầm, đi nhầm chỗ, thậm chí còn xóa hết ảnh, còn cắn ngược lại, nói cô gái kia vu khống cậu ta. Triệu Mạnh Địch lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nói dối như củi, trong video của cô gái kia còn nhìn thấy đèn flash của cậu ta kia, cũng không làm mù mắt chó của cậu ta. Khương Nghị nhỏ giọng hỏi, vậy còn cô giáo viên hướng dẫn thì sao? Cô ấy không quản à, chính là cô ấy nói chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bạn học với nhau đừng làm ầm ĩ lên. Nói nhảm, ai thèm làm bạn với cậu ta chứ? Triệu Mạnh Địch lại nói với giọng điệu mỉa mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy còn nói hãy biết điều một chút, để đường lui cho người khác. Nghe xem, đây là lời người nói ra sao? Mấy người kia không nói gì, trên mặt đều là vẻ mặt ghét bỏ. Trong tình huống này mà còn để đường lui cái gì nữa? Thôi Cáo Nguyệt, vậy cuối cùng, chuyện này cứ thế bỏ qua à? Giọng cô nàng đầy vẻ bất mãn. Cô ấy gọi chúng tớ đến là muốn đá cái quả bom nổ chậm này cho chúng tớ. Bây giờ cô ấy đang phụ trách việc này. Nếu chuyện này bị phanh phui thì sẽ bất lợi cho cô ấy, áp lực từ cấp trên cô ấy cũng không chịu nổi, nên cô ấy sẽ đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Vậy là, mấy cậu đã khuyên cô gái kia rồi à, Triệu Mạnh Địch? Không, bọn tớ không ngu ngốc thế, hơn nữa, tớ không nói nổi những lời đó. Dù sao cũng là chuyện của người ta, hơn nữa ban đầu cô gái kia rất kiên quyết, muốn phanh phui chuyện này. Học kỳ tới cô ấy sẽ chuyển ngành. Hơn nữa hình như cô ấy còn có công việc tay trái nữa. Sau khi cô giáo viên hướng dẫn nói chuyện riêng với cô ấy, thì chuyện này cứ thế bỏ qua. Thật là ghê tởm. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, thời thần im lặng một lúc, cảm thấy hơi khó tin. Không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay bên cạnh cô. Càng không ngờ thái độ của cô giáo viên hướng dẫn lại qua loa đến vậy. Tâm trạng tốt đẹp của mấy người bị chuyện này phá hỏng hết. Trên đường đi, bọn họ đều ủ rũ, không ai muốn nói chuyện. Dù sao thì chuyện này cũng không xảy ra với bọn họ, sau khi tức giận một lúc, cũng không ai nhớ đến nữa, hơn nữa ban đầu cũng không có nhiều người biết chuyện này, chỉ gây ra một chút sóng gió nhỏ, sau đó mọi người đều chuyển sự chú ý sang việc kết thúc thực tập. Chiều hôm đó, trên sườn núi không có nhiều chỗ đứng vững, sinh viên đứng khá gần nhau, thời thần để đứng gần bạn cùng phòng, bị chen lấn đến góc ngoài cùng. Cô cũng không để ý, đứng trên cao nhìn ra xa. Liếc mắt nhìn thấy một góc núi có những cây ăn quả xanh tươi, bọn họ vừa mới đi qua đó. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cây óc chó. Trên ngọn cây sum suê là những quả óc chó màu xanh tròn trĩnh, giống như những chiếc chuông nhỏ. Ban đầu thời thần còn tưởng là cây lê, còn than thở sao quả lê lại nhỏ thế, lo lắng thay cho người trồng lê, không biết bán có được giá không. Sau đó không biết ai nói một câu, hình như là cây óc chó ấy. Cô không kìm được sự tò mò, nhặt một quả óc chó rơi dưới đất lên, nhìn qua lớp túi ni lông, muốn bóc ra xem thử. Vỏ quả màu xanh bị ép chảy nước, bên trong có thể nhìn thấy lớp vỏ cứng màu nâu bên ngoài nhân óc chó. Ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi thơm hơi chan chát của óc chó. Chiếc túi bị dính nước và bùn đất từ vỏ quả. Cô cảm thấy hơi ghê, liền ném ra bên đường. Cánh đồng phía xa cũng có màu xanh mướt, được ngăn cách bởi những con đường nhỏ, tạo thành một bức tranh rất đẹp mắt. Cô vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, hơi thở dồn dập, lặng lẽ dịch chuyển bước chân, chỉ để lại một bóng lưng. Lại gặp anh rồi, đàn anh số 7, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận. Hình như mấy nam sinh kia cũng đang thảo luận về việc quay về Sùng Phú. Thời Thần cũng hơi tò mò, muốn nghe rõ hơn một chút. Cô cúi đầu nắm vạt áo, nín thở, lặng lẽ đổi chỗ. Thời Thần, hả? Thời Thần giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt có chút hoảng hốt. Thôi Cáo Nguyệt đứng cách đó không xa, vẫy tay với cô, ý bảo cô qua đó. Đang nghĩ gì vậy? Gọi cậu nửa ngày rồi, mau qua đây đi, bên này có gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thần nhìn vị trí cô nàng đang đứng, vừa hay là bên cạnh tảng đá kia. Thôi Cáo Nguyệt đã leo lên đỉnh đá. Lần này cô không còn cẩn thận như trước nữa. Cô tự tin đi qua, ngẩng đầu nhìn cô nàng, nhỏ giọng hỏi. Sao cậu lại leo lên đó? Thôi Cáo Nguyệt tưởng cô sợ, liền đưa tay ra kéo cô. Không sao đâu, bên này cách xa lắm, không ngã được đâu. Thời Thần không do dự, nắm lấy tay cô nàng, dùng sức nhảy lên, ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Cảnh đẹp quá ha, rõ ràng không khác gì với lúc nãy, cũng xanh mướt như vậy, cũng xa xôi như vậy, chỉ khác nhau một tảng đá mà thôi, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đẹp, cô nghe thấy giọng nói của mình theo gió bay đi. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.